Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1852, thần bí bóng mờ. Hủy diệt chi tử, thời gian còn chưa tới đến, lại cần gì phải gấp gáp hành động. Cũng trong lúc đó, đại tế ti quen thuộc kia, thần bí khó lường âm thanh ở Vương Xung ý thức trong lĩnh vực vang lên. Vù. Nghe được, hủy diệt chi tử, bốn chữ. Vương Xung vẻ mặt đột ngột biến đổi. Hắn vốn là hướng về Đồng Thau Đại Đỉnh mà đi. Thế nhưng trong chớp mắt này, Vương Xung trong lòng cảm giác nặng nề. Nhanh chóng chuyển hướng về phía đại thực trong quân doanh Đại Tế Ti. Hủy diệt chi tử, ngươi là thiên thần tổ chức người. Vương Xung thanh âm ầm ầm như lôi. Tương tự ở Đại Tế Ti tinh thần lĩnh vực vang lên. Đến nay mới thôi, biết hủy diệt chi tử bốn chữ. Đồng thời cùng hắn liên hệ với nhau. Ở Vương Xung tiếp xúc nhân chung. Có mà chỉ có thiên thần tổ chức. Hoặc là cũng có thể xưng chi vì là người mặc áo đen tổ chức. Đại Tế Ti lai lịch bí ẩn. Coi như là ở đại thực nội bộ đế quốc cũng không người nào biết lai lịch thực sự của hắn. Ở mạch Tây Nhĩ trong ký ức, càng là đưa hắn coi vì là thần linh. Phía trước thời điểm, Vương Xung đối với thân phận chân thật của hắn cũng từng có các loại phỏng đoán. Bao quát có khả năng hay không là người mặc áo đen người của tổ chức. Thế nhưng cho tới nay mới thôi, Vương Xung tiếp xúc được qua người mặc áo đen tổ chức cao nhất thủ lĩnh chính là Hoàng Long Chân. Nhân. Thế nhưng Hoàng Long Chân Nhân cùng Đại Tế Ti một đông một tây, song phương cách nhau xa xôi. Hơn nữa từ lớn lên đến nhìn, Hoàng Long Chân Quân tuy rằng sức mạnh to lớn, nhưng cũng hoàn toàn là người đông phương mặt. Bao quát phía trước Thiên Phủ Thần Quân ở bên trong, đều là điển hình người đông phương loại. Cho tới Thiên Thần Tổ Chức, chính là Pemần Chi Thư, bên trong ghi chép. Hơn nữa cái tổ chức này ở phương Tây từ lâu mai danh ẩn tích, không còn nữa tồn tại, bởi vậy Vương Xung lúc mới bắt đầu cũng chỉ là muốn nghĩ. Rất nhanh tự bác bỏ, chỉ là Vương Xung cũng không nghĩ tới, sự thực cùng hắn nghĩ tới tuyệt nhiên ngược lại. Ha ha, là, cũng không phải, Đại Tế Ti ý thức từ trong hư không truyền đến. Cái kia thanh âm mờ mịt hư vô trước sau làm cho không người nào có thể dự đoán. Ta mặc dù biết ngươi là hủy diệt chi tử, nhưng cũng không gặp được chính là thiên thần tổ chức người. Cũng không phải thiên thần tổ chức mới có thể biết thân phận của ngươi. Vương Xung nghe vậy, không từ sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Đại Tế Ti cao thâm khó dò. Để người hoàn toàn không có cách nào từ bên trong phán đoán tin tức hữu dụng. Liên quan với hắn tất cả thật sự là quá ít. Vẻn vẹn là Đại Tế Ti có cường đại tinh thần lực. Nhưng cũng không am hiểu võ công điểm này. Tự cùng Vương Xung biết người mặc áo đen tổ chức hoặc có lẽ là thiên thần tổ chức tuyệt nhiên bất. Đồng, người rốt cuộc là ai? Vương Xung trầm giọng nói. Chỉ cảm thấy được Đại Tế Ti trên người bao phủ càng ngày càng nhiều sương mù. Nếu như không phải thiên thần tổ chức người, như vậy Đại Tế Ti lại là người nào? Lẽ nào ở Tây phương thế giới vẫn tồn tại giống như thiên thần tổ chức sức mạnh to lớn? Hoặc có lẽ là đồng dạng mạnh mẽ, nhưng cũng tự do ở thiên thần tổ chức ở ngoài thế lực. Nhưng là từ Pemần Chi Thư, đến nhìn. Thiên thần tổ chức phong cách vô cùng sự bá đạo, bên cạnh giường ngủ, há để người khác ngủ ngáy. Lấy thiên thần tổ chức tác phong, sẽ cho phép Tây phương thế giới tồn tại như vậy một cái cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cũng không bị chính mình quản thúc sức mạnh. Dù sao Đại Tế Ti sức mạnh đã bắt đầu có thể ảnh hưởng thế tục vương quyền. Vương Xung trước sau cảm thấy được trên người này có quá nhiều sương mù. Ha ha, một trận cười khẽ từ tai một bên truyền đến. Bất quá lần này Đại Tế Ti nhưng không có trở lại hắn. Ta không có trả lời ngươi. Không quản ngươi muốn làm cái gì. Vẫn là thối lui đi. Có ta trong này, ngươi là không có khả năng thành công. Hoặc là, ngươi nghĩ cùng ta sớm triển khai chiến đấu sao? Đại chiến sắp tới, nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn quyết đấu, ta sẽ không cự tuyệt. Vương Dung nghe vậy sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Vị này đại thực đại tế ti nói chuyện thật thật giả giả. Mịt mờ, trước sau để người khó có thể suy đoán. Trong miệng hắn nói không ngại cùng mình nhất quyết cao thấp. Nhưng chân thực ý đồ nhưng chưa chắc như vậy. Vương Dung tuy rằng cũng nghĩ ra tay bức ra sự chân thật của hắn thực lực, đồng thời tra xét nội tình của hắn. Bất quá chỉ là chốc lát, Vương Dung liền bỏ đi ý nghĩ. Đại tế ti nói như vậy không hẳn không phải kích tướng phương pháp. Hơn nữa cùng đại tế ti giao thủ, lúc nào cũng có thể. Không hẳn cần phải gấp nhất thời. Làm vì là tam quân chủ soái, trọng yếu nhất vẫn là tỏa chấn trung ương, thu được ngày mai thắng lợi. Bất quá cứ như vậy lùi đi cũng không được Vương Dung phong cách. Đã như vậy, như người mong muốn, đột nhiên, một trận tiếng cười lớn vang lên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Còn không có chờ đại tế ti phản ứng lại, Vương Dung tinh thần lực hội tụ, đột nhiên hóa làm một cái to lớn, thái dương. Cực nóng cực kỳ, một tiếng vang ầm ầm, tầng tầng va chạm ở đại tế ti tinh thần lực trên. Cấm thuật, liệt nhật, không chút do dự nào. Vương Dung nháy mắt thi triển ra lúc trước đối phó mạch Tây Nhĩ tuyệt học. Tinh thần lực vô hình vô tướng, là thuộc tính âm sức mạnh, mà Vương Dung tinh thần lực ngưng tụ ra liệt nhật thì lại chí dương chí cương. Cùng tinh thần thuật sĩ sức mạnh tuyệt nhiên ngược lại, cơ hồ là sở hữu tinh thần thuật sĩ sợ hãi. Cái này cũng là ngày đó mạch Tây Nhĩ đối với Vương Dung sợ hãi như vậy nguyên nhân. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai cỗ khổng lồ lực lượng tinh thần như thép như sắt, nặng nề đụng vào nhau. Ở cấm thuật, liệt nhật va chạm hạ, tự liền đại tế ti cũng hơi đổi sắc mặt. Hắn nguyên bản lấy vì là, vì chuẩn bị ngày mai chiến tranh, Vương Dung bao nhiêu sẽ có chút kiêng kỵ. Không nghĩ tới hắn nói đánh là đánh, hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài. Vù, mà tự ở đại tế ti phân thần chớp mắt, không có chút nào do dự. Vương Dung một luồng tinh thần lực phân ra, cấp tốc hướng về đồng thau đại đỉnh bắn như điện mà đi. Không được, đại tế ti cũng không nghĩ tới Vương Dung dương đông kích tây, cư nhiên như thế giảo hoạt. Một luồng tinh thần lực nổ ra, nháy mắt oanh diệt Vương Dung phân ra cái kia cỗ tinh thần lực. Bất quá đại tế ti vẫn là chậm một chút điểm. Cuối cùng một sát na, Vương Dung tinh thần lực trung quy vẫn là đụng chạm tới đồng thau đại đỉnh. Ầm ầm, Vương Dung rốt cục nhìn thấy đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn đồ vật. Tự ở tinh thần lực tiếp xúc chớp mắt, Vương Dung trước mắt biến đổi. Toàn bộ thế giới trong chớp mắt một vùng tăm tối, mà ở sâu trong bóng tối, Vương Dung thình lình thấy được một cái bóng mờ, so với cự thú còn muốn khổng lồ hung mãnh, tràn đầy vô cùng vô tận bạo ngược, điên cuồng cùng khí tức hủy diệt, tựa hồ muốn thiên địa vạn vật cũng hóa thành hư vô. Cái kia loại hỗn loạn cùng hơi thở của sự hủy diệt cường đại như thế, cho tới tinh thần lực tiếp xúc chớp mắt, tự liền Vương Dung tinh thần lực đều bị ảnh hưởng. Bị này cỗ kinh khủng hắc ám sức mạnh thẩm thấu, bị nhiễm, cuối cùng đốt vì là cho tàn. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vương Dung kinh ngạc trong lòng cực kỳ, nhấc lên đạo đạo sóng lớn. Khổng lồ kia bóng mờ cùng với cái kia hắc ám thế giới chỉ là nháy mắt tự biến mất rồi. Mau để người cho là ảo giác, thế nhưng cái kia chớp mắt tiếp xúc nhưng cho Vương Dung để lại sâu đậm ấn tượng. Hủy diệt chi tử, thối lui đi, ngươi sẽ không lại có cơ hội. Vừa lúc đó, đại tế ti thanh âm vang lên, một luồng tinh thần lực xâm nhập đến đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn. Lập tức liền đem toàn bộ đồng thau đại đỉnh phong ấn. Lại cũng không có bất kỳ khí tức tiết lộ, Tự Liền Vương xung chân thực thế giới, thời khắc này cũng nhìn không rõ ràng. Một sát na kia, Vương Xung trong lòng biết rõ, tòa kia đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn cấm chế nhất định là Đại Tế Ti lưu lại. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể khống chế được đồng thau đại đỉnh. Ha ha ha, Đại Tế Ti, ngày mai trên chiến trường, ta chờ ngươi. Lưu lại câu nói này, Vương Xung tinh thần lực có như thủy triều thối lui, lại không có cùng Đại Tế Ti dây dưa. Lần này dạ thám, chạm đến là thôi liền có thể. Những thứ khác đợi đến ngày mai lại một quyết thắng bại. Vù, trong màn đêm một mảnh yên tĩnh, chỉ có từng trận rối loạn thanh phong từ trong hư không thổi qua. Đại Tế Ti đứng lặng ở trong quân doanh không nhúc nhích. Không có truy kích, mà Vương Xung cũng rất nhanh xoay người về tới Cương Thiết Thành bên trong. Bất quá, Tự Liền Vương Xung đều không có chú ý tới. Tự ở hắn nghĩ tâm sự, trở về Cương Thiết Thành thời điểm, cái kia trong lòng, hắn ở Tây Bắc Địa Hạ Đại La Bảo Tàng bên trong săn bắn lấy được yểm thú mệnh hạch hơi rung rung một cái, tựa hồ đối với xa xa đồng thau đại đỉnh sinh ra cảm ứng nào đó. Nhưng chỉ là nháy mắt, yểm thú mệnh hạch liền yên tĩnh xuống, không nhúc nhích, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả một dạng. Thời gian chậm rãi qua khứ. Khi Tây Bắc tiền tuyến một mảnh khẩn trương thời điểm, phía sau, Thần Châu đại địa một dạng vô cùng sốt sắng. Vô số người đều đang chăm chú này chàng liên quan đến đại đường quốc vận chiến tranh. Mà kinh sư bên trong, bầu không khí như thế này càng vì là nồng nặc. Rất nhiều nơi thậm chí trắng đêm thắp lên đăng hỏa, thỉnh thoảng đổi mới Tây Bắc sở hữu hướng đi. Ao ao ao, lúc trời sáng phân, lông cánh chấn động, một con bồ câu đưa thư từ Tây Bắc mà đến, rốt cục mang đến tin tức mới nhất. Cái gì? Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Mau mau nhanh, đem tin tức này cấp tốc kề sát tới kinh sư các địa phương. Sở hữu in ấn bố cáo phí dụng, toàn bộ từ ta gánh chịu. Kinh sư Tây Bắc một tòa thật to trong tửu lâu, đèn đuốc thông minh. Trưởng quỹ mặc áo gấm, hốc mắt hãm sâu, đã đợi một đêm tin tức, toàn bộ người phi thường mệt mỏi. Thế nhưng lúc này nghe được tin tức này, cả người nhất thời dị thường phấn chấn, quét qua phía trước, uể oải, thần tình kích động cực kỳ. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ kinh sư, mà trong đêm tối, làm như vậy kinh sư bách tính còn không biết bao nhiêu. Quốc gia thiên hạ phát sinh ở Tây Bắc, cuộc chiến tranh này đã không chỉ là binh bộ sự tình, mà là quan hệ toàn bộ thiên hạ đại đường bách tính. Thời gian chậm rãi quá khứ, chỉ là nửa canh giờ, kinh sư bố cáo trước cũng đã vây đầy chờ tin tức bách tính. Mà sau một canh giờ, tuy rằng còn căn bản không có đến kinh sư bình thường khai trương thời gian, nhưng là toàn bộ kinh sư, các cái trong ngõ phố, từ lâu là người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, rất nhiều người trên mặt còn đẩy vành mắt đen, một bộ tâm sự nặng nề, trằn trọc trở mình, mấy đêm không ngủ dáng dấp. Cuộc chiến tranh này, tuy rằng rất nhiều người không có thể tham dự trong đó, nhưng mỗi người đều ở lấy mình phương thức chú ý, đang mong đợi, chịu đựng, mà rất nhiều tửu lâu, trà tứ cũng rất sớm mở cửa, miễn phí chiêu đãi cái kia chút dậy sớm người, cùng một đêm không ngủ bách tính. Thắng, thật sự thắng, đại đường uy vũ, dị vực vương, uy vũ, ngoặc kép, trải qua một đêm, Tây Bắc trận đầu đại thắng tin tức cũng rốt cục ở trong dân chúng khuếch tán. Kinh sư các nơi bùng nổ ra hàng loạt hoan hô. 3.800.000 đại thực thiết kỵ. Đây là đại đường chưa bao giờ có khó khăn cùng đại địch. Toàn bộ đế quốc nguy như chồng trứng. Tất cả mọi người căng thẳng khó ngủ. Đại đường bách tính thật sự là quá cần một hồi thắng lợi như vậy đến đề chấn lòng tin. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là trận đầu, nhưng không nghi ngờ chút nào, mọi người treo cao tâm cũng thuận theo thả lỏng rất nhiều.